cô bị bệnh thần kinh hả? Còn như vậy nữa tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện tâm thần. Lý Phàm tức giận nói. Hừ, anh muốn đưa thì cứ đưa đi, dù sao thì em cũng đã để lại ấn ký trong lòng anh rồi, sau này anh chắc chắn sẽ không quên em được đâu. Trần Hiểu Đồng ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Lý Phàm lập tức im lặng, đại khái có thể hiểu được ý tưởng của Trần Hiểu Đồng, cô nhóc này là do tình thế cấp bách cho nên trở nên điên rồ. Thôi bỏ đi, không so đo với cô nữa, Văn Hân, lái xe nhanh đi. Khang Văn Hân xem phim nóng hơn cả nửa ngày vội vàng khởi động xe, vừa lái xe vừa cười nói. Nếu như mà Hiểu Đồng hỏi câu hỏi như là sư nương với mình cùng rơi xuống thì sư phụ sẽ thiếu ai, sợ là câu trả lời của sư phụ có thể để Hiểu Đồng tức giận tìm cái chết. Trần Hiểu Đồng hung hăng trợn mắt nhìn Khang Văn Hân, ngang ngược nói. Anh có biết nói chuyện không vậy hả, không biết nói chuyện thì đừng có nói, có ai tưởng anh câm điếc đâu. Tôi không nói, ha ha. Sau khi Khang Văn Hân nhiều chuyện một câu liền nghiêm túc lái xe, Lý Phàm nhắm mắt suy nghĩ thế cục ở núi Tiên Đài. Sở Trung Thiên trao đổi con tin trong tay bọn họ với những người ở nước ngoài, chỉ cần hiện trường có chút trục trặc thì bọn họ sẽ trực tiếp chiến đấu với nhau. Chắc chắn là sư đệ Âu Dương Chí không biết tình huống cụ thể, cảm thấy Sở Trung Thiên tiến hành giao dịch với những người bình thường cho nên mới có phán đoán sai lầm đối với tình huống này. Có lẽ đây cũng là một cơ hội tốt mượn đao giết người. Những sư đệ Âu Dương Chí tụ tập ở Hán Thành thời gian lâu dài, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó, Lý Phàm lại không có hứng thú xử lý bọn họ. Góc chuyện audio.com, lần này là do bọn họ tự tìm đường chết, vậy thì Lý Phàm cũng không ngại thừa dịp để những tên người nước ngoài xử lý sư đệ Âu Dương Chí. Trần Hiểu Đồng thấy Lý Phàm nhắm mắt nghỉ ngơi, thế là vươn cánh tay ngọc ngà đặt trên y huyệt thái dương của Lý Phàm, dịu dàng xoa bóp cho Lý Phàm. Người thấy hương thơm thoang thoảng trên y cơ thể của Trần Hiểu Đồng, cảm nhận ngón tay ngọc ngà mát mẻ trơn nhẵn của Trần Hiểu Đồng, Lý Phàm máu huyết dâng trào. Hai mắt hơi hé ra một khe hở nhỏ, Lý Phàm muốn từ chối Trần Hiểu Đồng nhưng mà khi nhìn thấy sắc mặt dịu dàng của Trần Hiểu Đồng, Lý Phàm lại không nỡ nói lời từ chối. Im lặng thở dài một hơi trong lòng, Lý Phàm nghĩ thầm lần sau không thể cứ làm như vậy được, ngày hôm nay cứ cho sai lầm một lần đi. Trần Hiểu Đồng nhìn thấy Lý Phàm nhắm chặt mắt một lần nữa, nhếch miệng nở một nụ cười đắc ý, hi hi, cho dù có sắt thép tới đâu thì cũng không thể đánh bại đầu ngón tay mềm. Cách chương.